nghe nói hôm nay là cơ hội khó có được, có rất nhiều khách quý và phóng viên. Ngoặc kép, Cố Tương cười mà không nói. Cô cảm thấy Bồ Vũ không lo lắng chút nào. Cách Trương.